Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cơn bị cực đến hồi thái lai, khổ trước sướng sau, ông bà xưa nói đố có sai lúc lớp tôi đổ bộ lên, nhìn cổng trại, và lều sừng sững trước mặt, thì cứ gọi là trố mắt ra, mà nhìn. Sau đó lại chuyển sang thắng phục thất hiệp anh hùng, đang dinh mặt đứng khoanh tay lếu láo cô hiền nhìn bọn tôi đầy hài lòng, cười trừ mến ân cần hỏi thăm các đồng chí vừa xa thân, về lớp, và bảo bọn tôi cứ nghỉ ngơi, việc chuyển đồ lên đã có người lo, nhưng làm vậy coi sao được. Chẳng ai bảo ai, bảy thằng tôi lại hăng hái xắn tay áo vô phụ tiếp. Mày sung quá ha, tôi cười gằn to nhỏ với thằng D, tao mà thánh nó cười đẻo. Hay là sĩ diện hào đấy, thằng T đi kế bên bơm đẻo, xì cái đầu mày tôi quắc mắt nạt, cái này gọi là gì công vụ. Dọc đường đi, ngang qua khu trại của các lớp khác, bọn tôi lúc thì khoái chí cười thầm những lớp có cổng trại co đẹp bằng lớp mình. Và lúc thì cái mặt chảy dài ra vì một cái cổng trại qua sức là hoành tráng của lớp khác. Hay là thất thần vì một cái liều to đùng y như doanh trại quân đội thứ thiệt. Lớp này chắc toàn nhân vật cỡ bự, nên cái lều mới to như vậy, thằng C liếm môi, là sao ca mập thắc mắc, là cỡ mày với nhỏ y cô ấy, thằng T cạc hệ, hề hề, chỉ phải tôi cười hưởng ứng. Tao dập tụi mày à nha, ca mập sững cô, bọn tôi dừng lại trước trại của 11A21, đồ sộ và hoành tráng, không phải cái khoản liều bạc, thua xa tụi tôi nhiều. Nhưng cái khoản ăn điểm tâm thì đúng là vô đối, toàn cơm sườn dễ ốp, là thơm phức, ca mập méo xệch nhắc lại ổ bánh mì chả lụa khô queo vừa nuốt. Vô nhập bọn ăn chung cho trồi, thằng D quyệt mũi, bậy mày, muốn ăn chén dĩa tập thể à, thằng L chằn hồng. Đói quá, nãy tao nuốt ổ bánh mì coi vô, thằng quờ trên trĩ, đói thì nằm trại đi, tót theo bọn tao làm gì, thằng T câu mặt, hề hề, anh em sống chết có nhau, mà chú nó cười cầu tài ngây tắp lự. Ngang qua trại của 12A2, tôi tự dưng thấy lạnh gáy, dự là có biến, trội, vì cái linh cảm của tôi nói nhạy lắm, nhưng y như rằng ông anh tôi ở đâu nhảy sổ ra, lôi đầu vô trại ổng, khoát tay bảo bọn thằng L đứng đợi ở ngoài. Cái gì? Về huynh, thả đệ ra, chứ tôi nhăn nhó, ái chà, lúc sáng mày ngồi xe 113 nhìn, đéo tao nhỉ, ông dưới nắm đấm trước mặt, đâu có. Ái, thả ra tôi là hoài hoái, nghe bảo này, ông thả tôi ra, vì đại ca tôi xúc lại cổ áo cho ngay ngắn. Lúc sáng sớm tao đi vội quá, quên hút mấy chai Stein trong tủ lạnh rồi, mày có đem, thì tí giọng lại xách lên cho tao coi, ông nói giọng hách dịch bậy, để đem có mấy chai để. Ê ấy, em đem mà tôi định chối. Giữa chừng hoảng hồn đồng ý ngay vì coi mọi ông anh tôi sắp đạp đầu tôi thật, tốt, nhớ để chú, để huynh tiễn hiện đệ ra cổng, hề hề, ông cười nham hiểm, thôi. Đệ tự đi được tôi lào bầu đi ra, ngơ ngác mất một lúc, vì lớp ông anh tôi có bà chị nào đấy xinh quá cỡ thợ một, đang khúc khích cười nãy giờ, vì khung cảnh đầy bá đạo, mà hai anh em tôi vừa diễn. Thương nhóc quá, đừng đem cho ông chị này, cười cười nói, dạ, phải đem chứ. Tôi nói giọng trầu. Mà mắt thì sáng trở, cái máu mê con gái xinh từ thuở thiếu thời lại nổi lên, khi nhắc thế chị ta nhé mắt, đâu có, mà chị uống Stein không tí em tôi hoảng hồn im bặt. Sao mày còn chưa đi, hống hức gì ở đây nữa, lão anh tôi trợ mặt ra, đầy bá khí, dạ, dạ, để đi ngay đây, mà tôi trục cổ, bê hung hăng quá, khi hi chị này tủm tỉm cười. Rồi tôi dông thẳng ra chỗ bọn thằng L đang đợi, vừa ngoái nhìn lại vừa tiếc hùi hụi, hóa ra ông anh tôi tán được bà chị xinh thế, bằng chứng là ổng vừa đuổi tôi xong là cười tình với chị ta liền. Trong hai người phận coi chịu được, thế mà không cho thằng em này, hay biết gì về chị dâu tương lai, hự, hố hố, thánh gặp anh trai, là tắc đài, thằng đê cười sặc sụa. Mày thích tao ê, tắc đài tại đây luôn co tôi cầm mặt, giờ nắm đấm ra, ấy ấy, em sợ thánh, hề hề nó gãi đầu cười xoa. Ra đến chỗ đầu xe của lớp, mấy thằng tôi nhào vào phụ với mấy thằng con trai các tổ khác dỡ đồ xuống, rồi lại bưng vào trong trại, cơ mà từ chỗ đầu xe lên lại đến trại của lớp, thì xa tích mù khơi, nãy giờ đi không chơi chơi nói chuyện tán dốc. Thì còn thấy cũng gần, giờ tay xách nách mang đồ đạc xong nồi thùng giấy lĩnh kỉnh, mà đi ngược lên lại, thì cứ gọi là như hành xác, nặng. Quá thằng quờ nhăn nhó, ôm có cái mấy cái nồi, mà nặng, xem tao này, thằng lờ nói cứng, hơ, mày ôm thùng trái cây nói gì nữa, thằng tê hống sang tao trên nguyên ba thùng mì tôm chưa sau đây, hề hề, chúng mày im, hết, đi. Tôi thở phì phò, thả cái thùng nước khoảng 20 lít xuống, phụ tao, giới, đổi tại đi ca mập, cũng thả thùng nước tương tự xuống. Mới đi được nửa đường lên lại chỗ trại của lớp, mà 10 ông mảnh đã mặc cắt co còn hột máu, vì đồ vừa nặng, mà trại lớp vừa xa, tiếp tận trong rừng gần đồi cát. Lên đến lều của lớp, tôi vừa hẳn vô cái thùng nước, mà thở như trâu nước, mồ hôi thúa ra như tắm. Mấy đứa nghỉ tay đi, còn lại toàn trái cây, với đồ đạc lĩnh kỉnh, thì mấy em nữ đem cũng được cô Hiền cười cười, dạ, HIC chấm thằng xe hết ham sĩ diện nữa, nằm xả lai ra tấm bạc. Của vì đâu rồi hát ơi, tôi thắc mắc gà, nó sang trại chỉ huy họp đoàn, rồi nhỏ hát nhún vai đáp. Tôi lắc đầu ngao ngán, định bụng kiếm em gì tán dốc chơi cho đỡ mệt, thế mà vừa lên đã tóp đi họp, sao mà họp hành gì hoài thế có biết. Nhỏ hát còn bảo bí thư mỗi lớp phải thường xuyên có mặt bên trại chỉ huy mà nhận công tác nữa. Tôi nghe đến đây thì xua xị chân tay, mặt ửu xìu nằm giật giờ ra luôn. Chết, bỏ sư, còn phải đem mớ Sten xuống cho ông anh nữa, có đem thì có mà tờ đợi, chứ chẳng chơi. Thế là tôi lại lồm cồm bò dậy, moi trong ba lô lấy ra 4 chai, tiếc trẻ nhìn lại phần mình chỉ còn có 3 chai, rồi thất thểu đứng dậy bước ra khỏi lều. Nờ đi đâu vậy? Tiểu Mai tay cầm hai bọc bánh kẹo, dễ như cũng vừa từ chỗ xe đầu đi lên lại đây hả? Đem nước xuống trại ông anh nợ ấy, mà tôi quệt mồ hôi trả lời. Thì, để mai chút, mình cũng còn ra xe lấy ba lô nữa, nàng đề nghị cư, mà sau này có đem ba lô lên luôn. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, này ôm mớ chăn mền lên đây, mới nhớ ra quên ba lô dưới xe. Nàng thở dài, ưa, cất đồ đi, nờ đợi tôi gật đầu. Tôi cầm 4 chai Sten mà cái mặt cứ sụ xuống, tưởng để dành mớ này chia ra tôi về em dì nốc đến sáng mai chứ, ai dè vừa đến đã bị trấn lột, sao thế? Nờ Tiểu Mai đi cạnh bên hỏi, hả? Bị lão anh trấn lột nước, tôi ủ xìu, thật thà đáp. Thì sau nàng thắc mắc, thì còn có 3 chai, sao đủ nhâm nhi cho qua đêm dài, chứ tôi thở đánh thược. Thì mai pha trà cho, nhớ. Nàng hấp hái mắt cười tràn trở, được đó. Tôi ngớ người ra, rồi khoái chỉ đồng ý ngay, vì Justin so với trà đào của Tiểu Mai pha, thì còn kém ít nhất vài chục bậc. Xuống đến trại ông anh, tôi đứng lớn ngỡ nhờ một anh chàng đang bưng thùng nước y chang tôi khi nãy thà. Anh gì ơi, có anh bè ở đây co? Tôi dè dặt hỏi. Bè ơi, có ai tìm mày nè? Anh này trả lời, mà mắt thì nhìn Tiểu Mai lìa lịa. Tôi tự dưng đâm chột dạ, vì ở đâu trong trại túa ra mấy ông anh khác đang trơ mắt nhìn Tiểu Mai, vừa xì xăm to nhỏ. Con bé xinh quá vậy, lớp nào đấy? Tra mà hỏi, tao biết thế quái nào được, thằng kia nhìn mặt giống thằng bê thế, chắc em trai, nghe nó bảo vậy mà. Dễ thương quá, để tao tra làm quen cái coi. Một ông đội nón ngược nhảy tóc ra, biến, mơ tưởng gì em dâu tao đấy, dẫn cái giọng bá đạo của ông anh, và ông kéo áo ông nón ngược kia giật ngược vào trong, ông kia dùng tay la bài hải. Tiểu Mai mặt đỏ lượng lên, bối rối lùi ra vài bước. Tôi cũng đâm trang ngượng quá thể, rủa thầm ông anh ăn nói bậy bạ hết sức, em dâu ông đang ở trên trại chỉ huy, chứ làm quái gì ở đây được. Hiền đệ đem nước lên cho đại ca đẩy. À, ông anh tôi phủi tay bước ra, đây, 4 chai này. Huynh tôi thất thần nhìn ông anh nón ngược nằm giật già phía trong, dễ như vừa bị lão anh tôi giật cho. Dài đường quyền lạ lướt, em cũng đi theo nó à. Chà, ông anh tôi nhìn Tiểu Mai, rồi quay sang tôi cười đéo già, em chào anh. Nàng cười chào ổng, vẫn còn hãy ngại ngần lắm. Thế đệ về đây, bài đại ca tôi chỉ mong cao chạy xa bay ngay lập tức. Gờ, hai đứa đi vui vẻ. Ổng cười nham hiểm, bơm đều cú chót, nhấn mạnh, hai đứa, rõ là to tướng. Tôi sầm mặt quay đi thẳng như dân tị nạn tránh bom. Tiểu Mai liếu tríu đi theo phía sau trong ánh mắt thẫn thờ đầy tiếc nuối của mấy ông trai làng 12A2. Quả thật là đến trại chưa thấy gì vui, mệt từ sáng đến giờ, mà lúc này lại còn bị lão anh chê ác giữa đông đảo bàn dân thiên hạ. Tôi đâm tra quậu đeo chả buồn nói câu nào, khiến Tiểu Mai lặng lẽ đi cạnh bên trai chiều dài phần uy kỵ, cách chương.